Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 729 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 729 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3583. Tâm ấn bí thuật, từ sau khi bị tai giá đến ôn thần liên, Dương Khai liền không còn bị nửa điểm kiềm chế. Ngược lại là Ngọc Như Mộng vẫn còn nhiều trói buộc. Không thể phủ nhận, bí thuật này uy lực cực kỳ cường đại. Để cho hai người nam nữ xa lạ tự sinh tình cảm với nhau, hơn nữa còn là sinh tử gắn bó không rời. Nhưng bí thuật mặc dù cường đại ra sao, đó cũng vẫn chỉ là bí thuật, không phải là tình cảm thật sự. Trước kia Dương Khai không quan tâm, thậm chí lợi dụng điểm này với Ngọc Như Mộng. Nhưng giờ đã khác trước, bí thuật này có tồn tại hay không đã không còn tất yếu. Ngọc Như Mộng đôi mắt dễ thương nhìn Dương Khai. Phu quân, người không sợ sau khi bí thuật bị cởi bỏ, tâm tính của ta sẽ có biến hóa, sau đó gây bất lợi cho ngươi. Nếu như không thấy được ôn thần liên thì thôi, mấu chốt là trong thức hải của Dương Khai có ôn thần liên, bảo vật mà cũng khiến cho tất cả ma thánh phải ngấp nghé động lòng. Một khi cởi bỏ tâm ấn bí thuật, Ngọc Như Mộng nếu tâm khởi ý đồ xấu xa, Dương Khai tuyệt không có lực phản kháng. Nơi này là Mị Ảnh Đại Lục, là địa bàn của Ngọc Như Mộng. Dương Khai dù thân phụ không gian thần thông, cũng mơ tưởng dưới mi mắt của nàng mà quấy lên bọt nước. Nghe nàng hỏi như vậy, Dương Khai nhẹ nhàng cười. Ta nói, nàng giờ là nữ nhân của ta rồi. Bây giờ vậy, sau khi cởi bỏ bí thuật cũng vẫn vậy. Nếu tâm tính của nàng thật sự có biến hóa, ta đây cũng sẽ chấp nhận. Ngọc Như Mộng nhếch cặp môi đỏ mọng. Vậy phu quân thật sự muốn ta cởi bỏ bí thuật hay sao? Toàn bộ chính là tâm ý của phu nhân nàng. Dương Khai khẽ cười nói. Ngọc Như Mộng cũng cười, đôi mắt dễ thương thẳng tắp nhìn vào Dương Khai. Để ta hoàn toàn làm chủ, có đúng không? Dương Khai gật gật đầu. Vậy thì không giải khai rồi. Ngọc Như Mộng thở phào một hơi, không đợi Dương Khai nói thêm, nàng liền tiếp tục nói. Mặc dù ta có thể cởi bỏ tâm ấn bí thuật, nhưng sẽ phải trả giá một ít. Hơn nữa, thuật này cả đời ta cũng chỉ có thể thi triển một lần. Đã dùng trên người ngươi, vậy cứ để đó đến khi chết đi. Dương Khai nói, phu nhân, nàng không sợ tình cảm bây giờ của nàng đối với ta chỉ là do bí thuật, mà không phải là bản thân nàng tình nguyện hay sao? Ngọc Như Mộng cười nói, rốt cuộc là vì bí thuật hay là bản thân tình nguyện, trong lòng ta tự biết rõ. Ban đầu xác thực là do bí thuật, làm cho nàng đối với Dương Khai có cảm tình vô cùng sâu đậm. Nhưng đã đến hôm nay, phần cảm tình này đã không còn đơn giản là do bí thuật gây nên. Cho nên tâm ấn bí thuật kia, giải hay không cũng không còn quan trọng. Nếu không có như thế hơn một năm trước, nếu nàng thật sự không có ý, Dương Khai tuổi gì mà chiếm được nàng? Vậy thì tùy nàng. Dương Khai gật đầu, sau khi nói xong bỗng nở nụ cười, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Từ sau khi tâm ân bí thuật bị tái giá, Dương Khai mỗi khi trước mặt Ngọc Như Mộng liền phải một mực cẩn thận từng ly từng tí, e sợ mình lộ ra sơ hở gì làm cho nàng nghi ngờ. Hiện tại thì tốt rồi, chuyện cũng đã nói rõ ràng, về sau cũng không cần lại giả vờ giả vịt, cảm giác giống như trong lòng có một tảng đá rơi xuống, bớt rất nhiều áp lực. Chợt Dương Khai dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, phu nhân, có chuyện cần nàng hỗ trợ. Là chuyện gì? Dương Khai cân nhắc tìm từ từng chút một rồi mới mở miệng nói, phu nhân đã là ma thánh, chắc hẳn cũng cảm nhận được ma vực không ổn. Toàn bộ ma vực đang dần tan vỡ. vô số đại lục dần biến mất. Chỉ sợ không còn bao lâu, ma vực sẽ triệt để hủy diệt. Chắc đây cũng là nguyên nhân các người phát động lưỡng giới chi tranh. Ngọc Như Mộng gật đầu. Đúng vậy, trước khi ma vực triệt để tan vỡ, chúng ta cần phải tìm một đường ra. Mà tinh giới là đại thế giới duy nhất liên thông cùng ma vực. Chuyện này, tại thật lâu trước đó cũng đã có mưu đồ rồi. Ta tấn chức ma thánh thời gian không lâu lắm. Trước đó, việc này đã được trù bị rồi. Chỉ chờ lưỡng giới thông đạo mở ra thôi. Dương Khai gật gật đầu. Hắn bên trong thiên huyễn mộng cảnh, trải qua thời kỳ thượng cổ nhân ma đại chiến, tự nhiên cũng hiểu rõ điều này. Nếu là có một ma vực mới, có hay không có thể kết thúc trận chiến này? Ma vực mới sao? Ngọc Như Mộng nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Người cũng đừng nói cho ta biết, người tìm được một đại thế giới khác. Dương Khai cười cười. Đại thế giới mới, ta không tìm thấy. Nhưng ta có thể sáng tạo ra, tạo được một cái mới. Sáng tạo? Ngọc Như Mộng nghe thì cả kinh. Nếu không phải đã rất tin tưởng Dương Khai, sợ rằng thật không thể tin nổi lời này. Sáng tạo một đại thế giới, đây là chuyện không hợp với thói thường. Mặc dù thân là ma thánh, nàng cũng không có năng lực này. Ta có một không gian bí bảo có thể chứa vật còn sống. Điểm này phu nhân cũng biết. Ngọc Như Mộng gật đầu. Tồn tại của huyền giới châu nàng biết, bởi vì có rất nhiều lần lúc Dương Khai triệu hoán pháp thân ra, nàng đều ở bên cạnh. Chỉ có điều đối với huyền giới châu nàng cũng không hiểu rõ nhiều. Nó chẳng những có thể chứa vật còn sống, bên trong còn tự thành một phương thiên địa. Tiểu thế giới? Ngọc Như Mộng hai mắt sáng ngời. Có thể nói là như vậy. Nhưng huyền giới châu của ta không giống tiểu thế giới bình thường. Nó còn có thể thôn phệ đại lực, lớn mạnh tự thân. Hơn nữa, có thể chứa thiên địa pháp tắc cùng năng lượng của những đại lục kia. Dương Khai còn chưa dứt lời, Ngọc Như Mộng liền thần sắc trì trệ. Tiểu thế giới kia có thể dung hợp ma vực các đại lục. Rốt cuộc là ma thánh nên phản ứng của nàng vô cùng nhanh chóng. Dương Khai chỉ nói dăm ba câu, nàng liền đã hiểu rõ ý định của Dương Khai. Đúng vậy, có thể dung hợp. Hơn nữa, dung hợp càng nhiều, pháp tắc bên trong càng kiên cố. Ngọc Như Mộng nghiêm nghị nói. Người muốn thôn phệ toàn bộ ma vực, biến nó thành một ma vực mới. Phải. Dương Khai gật đầu. Khi ta chữa trị, giữ gìn giới môn, đã tìm được những đại lục biến mất kia. Hơn nữa, đem chúng toàn bộ đều cắn nuốt. Ta còn cắn nuốt một khối thiên võ đại lục trên địa bàn của Bắc Ly Mạch. Sự thật chứng minh, biện pháp này có thể thực hiện được. Nghe vậy, Ngọc Như Mộng biểu lộ cổ quái. Người cắn nuốt thiên võ đại lục sao? Chuyện từ khi nào? Dương Khai nhếch miệng cười. Trước khi quay về. Bắc Ly Mạch cũng không có tìm ngươi liều mạng sao? Ngọc Như Mộng nét mặt kinh ngạc. Theo nàng biết, Bắc Ly Mạch không phải là người dễ nói chuyện. Dương Khai làm sằng làm bậy như vậy trên địa bàn của nàng. Hắn có thể còn sống sót quay về, quả thật là kỳ tích. Đứng trên lập trường của Bắc Ly Mạch, Ngọc Như Mộng tuyệt đối muốn đem Dương Khai bầm thay vạn đoạn. Dương Khai cười to. Bắc Ly Mạch sao? Sau này ta sẽ nói cho nàng nghe. Ta trước tiên là nói về kế hoạch của ta. Ngọc Như Mộng cười khổ. Kế hoạch của ngươi ta hiểu được, nhưng trên cơ bản lại không thể nào thực hiện được. Vì sao? Dương Khai khẽ giật mình. Ta bên này tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng các ma thánh khác chắc chắn sẽ không thể đơn giản tin ngươi, cho ngươi toàn bộ địa bàn của bọn hắn để mà thôn phệ. Ngọc Như Mộng nhìn Dương Khai nói tiếp. Hướng chi, ngươi là chủ nhân của huyền giới châu. Huyền giới châu cắn nuốt các đại lục, trở thành một ma vực mới. Đây chẳng phải là nói tồn vong của các ma thánh, thậm chí là toàn bộ ma tộc đều phụ thuộc vào ngươi sao? Bọn hắn sao có thể cam tâm đem tương lai của chính mình giao đến trên tay ngươi? Nghe vậy, Dương Khai cười nói. Điểm này ta tự nhiên đã nghĩ tới, cho nên cũng không trông cậy vào bọn hắn sẽ đơn giản mà đồng ý. Ta chỉ muốn nàng có thể đáp ứng giúp ta là được rồi. Về phần các ma thánh khác, từ từ giải quyết cũng không có muộn. Ngọc Như Mộng lắc đầu. Bằng vào lực lượng một mình ta, căn bản không bảo hộ được cho ngươi. Kế hoạch này nếu bị bộc lộ ra thì rất là nguy. Nói tới đây, nàng biến sắc. Người dòng trống khua chiêng trên địa bàn của Bắc Ly Mạch, việc này sợ rằng không thể nào giấu giếm được rồi. Dương Khai nắm tay ho nhẹ. Phụ nhân, ta còn có một bí mật muốn nói cho nàng. Ngọc Như Mộng ngẩn ngơ, sau đó oán trách, trợn mắt liếc nhìn Dương Khai. Nói đi, còn có bí mật gì? Về Bắc Ly Mạch. Dương Khai vừa dứt lời, Ngọc Như Mộng liền cắn răng nói. Nghe nói một năm trước, người sau khi đi đến, liền đi tới Ngạo Tuyết Đại Lục, sau đó từ Bắc Ly Mạch mượn lấy 50 vạn ngạo tuyết băng vệ. Nàng còn phái ra bá nha đi theo ngươi, bảo hộ cho ngươi. Phụ nhân, tin tức thật đúng là linh thông. Dương Khai vội vàng vỗ mông ngựa, Ngọc Như Mộng cắn răng, thanh âm càng vang hơn. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cùng tiện nhân kia có chỗ liên quan. Có chỗ liên quan thì đúng, nhưng cũng không phải như phụ nhân nghĩ đâu. Nàng có còn nhớ sau trụ thiên chi chiến, ta chạy trốn đến tận đấu tận đâu. Kết quả, tại Vân Ảnh Đại Lục bị Bắc Ly Mạch chặn hay không? Trước khi nàng tới, ta đã cùng nàng ta có giằng co. Chuyện này phát sinh ngay trước khi ta tới sao? Dương Khai biết rõ hiểu nhầm này mà không có giải thích rõ. Hậu viện chắc phải nổi lửa, nào dám có chỗ lãnh đạm. Vội vàng đem chuyện xảy ra khi ấy nói một lần. Chương 3584. Huyền Băng muốn đoạt xá, rốt cuộc lại không thành công, bị Bắc Ly Mạch cắn nuốt thần hồn. Chỉ là trước đó Huyền Băng đã chủ động để ta cho, mà trước đó Huyền Băng đã chủ động để ta gieo xuống lạc ấn trong thần hồn của nàng ta. Nàng ta chết, lạc ấn liền tai giá đến trên người Bắc Ly Mạch. Khoan, đợi một chút. Ngọc Như Mộng đưa tay, biểu lộ cổ quái nhìn Dương Khai. Người nói trong thức hải của Bắc Ly Mạch có lạc ấn của ngươi. Đúng. Dương Khai gật đầu. Ngọc Như Mộng nháy mắt mấy cái, sau đó che miệng, nở nụ cười. Được một hồi, liền cười đến run rẩy người. Thần hồn lạc ấn là gì? Có công hiệu gì? Nàng đương nhiên rất tin tưởng. Thân là ma thánh, càng là mị ma ma thánh, vốn là nhân vật đứng đầu trên lĩnh vực thần hồn. Loại thủ đoạn để võ giả khống chế người khác này, nàng đã sớm chơi cho chán. Hôm nay, nàng căn bản khinh thường dùng loại thủ đoạn thấp kém này đi khống chế người khác. Nhưng nếu đối tượng khống chế là một ma thánh... Tiện nhân kia cũng có ngày hôm nay. Ngưng cười, Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hai vị ma thánh bởi vì địa bàn gần nhau, cho nên cho tới nay quan hệ cũng không phải là quá tốt. Trước khi lưỡng giới chi tranh phát sinh, chinh chiến không ngừng. Thủ hạ ban thánh cùng ma vương hai bên càng có nhiều ma sát. Chợt nghe được một tin tức phấn chấn nhân tâm này, Ngọc Như Mộng nào có thể che giấu sự vui sướng trong lòng. Ta muốn nhìn xem, nàng ta gặp lại ta sẽ có biểu hiện gì? Làm như nghĩ tới ngày sau gặp lại Bắc Ly Mạch, Ngọc Như Mộng làm thế nào cũng không thể che nổi vui sướng trên mặt. Đây chính là một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Từ xưa đến nay, cường giả ma thánh nào có ai từng bị khống chế qua. Dáng tươi cười vừa thu, Ngọc Như Mộng nói. Nhưng mà tu vi của ngươi cùng nàng ta chênh lệch quá lớn. Nàng ta muốn phá giải lạc ấn cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi cần lưu ý nhiều thêm tình huống lạc ấn. Dương Khai gật đầu. Điểm này ta biết rõ mà, cho nên một năm trước lúc rời đi, ta liền trực tiếp đến Ngạo Tuyết Đại Lục, sau đó thoáng gia cố thần hồn lạc ấn. Hơn nữa, ngày đó ta còn thu một phần thần hồn ấn ký của nàng. Có hai thứ bảo hiểm này, Bắc Ly Mạch không có đủ gây sợ đối với ta. Hơn một năm trước, tu vi thần hồn của Dương Khai tăng vọt. Mặc dù không đạt tới tiêu chuẩn ma thánh, nhưng đã vượt qua bán thánh rất nhiều. Gia cố thần hồn lạc ấn, Ngọc Như Mộng đáng chừng Bắc Ly Mạch muốn phá giải lạc ấn, tối thiểu nhất cũng phải nhiều năm không ngủ không nghỉ. Nói như vậy, tiện nhân kia cũng có thể trở thành trợ lực cho ngươi. Nàng ta không thể không đáp ứng. Dương Khai mỉm cười đáp. Còn có Trường Thiên tiền bối, ta cùng hắn đã thương nghị thỏa đáng. Trường Thiên. Ngọc Như Mộng nhẹ gật đầu. Trường Thiên đáp ứng, nàng không thấy bất ngờ. Người này đối với Dương Khai vốn đã có vài phần kính trọng, thậm chí sớm định để cho Dương Khai tiếp quản cơ nghiệp. Hơn nữa, một khi kế hoạch của Dương Khai thành công, chẳng khác gì đã đánh vỡ cách cục dưới mắt của ma vực. Vì hắn mà nói có chỗ tốt rất lớn, hắn có thể đáp ứng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Ngọc Như Mộng kể từ đó tăng thêm cả nàng. Đó chính là có ba vị ma thánh đứng về Dương Khai. Mặc dù trên nhân số so với những ma thánh còn lại thì không bằng, nhưng đã có tư cách bắt đầu kế hoạch này. Dù sao, sau lưng Dương Khai còn có toàn bộ tinh giới, còn có rất nhiều đại đế. Người đã có thể làm tới mức này, ta đây cũng chỉ có thể lấy chồng theo chồng, gả cho chó theo chó mà thôi. Đáp ứng Dương Khai cũng không phải chỉ bởi vì quan hệ giữa hai người, mà là tương lai ma vực xác thực rất tối tăm. Cho dù lưỡng giới chi tranh, ma vực có thể là kẻ thắng lợi cuối, khẳng định cũng phải trả ra một cái giá rất lớn. Hơn nữa, tinh giới là tinh giới, ma vực là ma vực. Đã đoạt tinh giới thì phải làm thế nào đây? Thiên địa pháp tắc bất đồng, ma tộc bên kia sinh hoạt cũng không được tự nhiên, còn không bằng sinh tồn ở một ma vực mới. Dương Khai sắc mặt vui mừng. Phu nhân, nàng cũng đáp ứng sao? Nhưng mà ta có một điều kiện. Ngọc Như Mộng nói. Trời, sao cũng có điều kiện? Trước đó Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch cũng có lời này. Chỉ là Ngọc Như Mộng cũng không giống bọn hắn, cho nên Dương Khai cũng sảng khoái gật đầu. Phu nhân có điều kiện gì thì nói đi, đừng nói là một, ngàn cái trăm cái ta cũng theo nàng. Cũng đừng có nói trước như vậy. Dương Khai cười hi hi. Phu nhân, chẳng lẽ còn có thể đưa ra điều kiện gì để cho ta khó xử hay sao? Không để cho người khó xử, há có thể gọi là điều kiện? Ngọc Như Mộng khẽ hừ một tiếng, liền nói. Ta muốn làm Dương gia đại phụ. Dương Khai nghe thì há to miệng. Mặt hắn thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư linh hoạt, nhưng không nghĩ tới Ngọc Như Mộng lại ra điều kiện này. Không đợi hắn mở miệng thêm, Ngọc Như Mộng liền nhẹ nhàng cắn răng nói. Người có bao nhiêu nữ nhân? Trong lòng ta rất rõ. Những nữ nhân kia so với ta cũng sớm đã quen biết ngươi. Cùng ngươi có chung nhiều hoạn nạn. Ta cũng không có đạo lý kêu ngươi đuổi các nàng ra khỏi cửa. Theo lý mà nói, tất cả mọi người đều là tỷ muội, không cần phân lớn nhỏ. Nhưng phàm là chuyện, dù sao cũng phải có một quy củ. Về sau, Dương gia ngươi, dù sao cũng phải có một người quản sự. Luận tu vi hay thực lực, luận kiến thức lịch duyệt, ta nghĩ không ai có tư cách hơn ta. Nhưng mà ngươi an tâm, việc này ta không cần ngươi nhúng tay. Đến lúc gặp mặt các tỷ muội, ta tự có bản lĩnh, làm cho các nàng cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng đại tỷ. Ngọc Như Mộng nói bay bổng một phen, nghe không ra mạnh yếu gì. Dương Khai không khỏi có chút đổ mồ hôi. Mấy nữ nhân trong nhà hiện nay ở chung cũng coi như được, đều lấy Tô Nhan cầm đầu. Chỉ là Tô Nhan xưa nay đều tính tình lãnh đạm. Ngọc Như Mộng gặp các nàng, có lẽ để các nàng thừa nhận đại phụ vị cũng là không khó. Mấu chốt là trên Long Đảo còn có chút tình. Chút tình là Hỏa Cự Long A. Liệu sau này gặp mặt nhau có đánh nhau hay không? Thế Dương Khai cúi đầu không nói một lời, Ngọc Như Mộng hừ nhẹ nói. Đương nhiên, nếu việc này khiến phu quân cảm thấy khó xử, vậy cứ coi như thiếp thân chưa từng nói gì. Xem ra thiếp thân cùng phu quân thời gian ở chung hơi ngắn, địa vị trong lòng phu quân không thể bằng mấy vị muội muội kia. Vừa nói, vành mắt của nàng còn ửng đỏ. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Dương Khai vội vàng khoát tay. Vì phu cũng muốn ngày sau trong nhà có nàng tọa trấn quản lý, chư vị phu nhân tỷ hữu muội cung. Trong nội tâm rất là an ủi, hơi chút thất thần mà thôi, sao có thể gọi là khó xử chứ? Phu quân à, chớ có miễn cưỡng chính mình. Ngọc Như Mộng một bộ rất đau lòng nhìn Dương Khai. Ai, sao lại là miễn cưỡng được? Dương Khai tiến lên nắm lấy tay của Ngọc Như Mộng, nói cười yên yến. Có thể được phu quân ưu ái tương trợ, quả thật là phúc khí mười đời của vi phu. Đừng nói là một cái đại phụ, là cung người trở thành tổ tông cũng không có vấn đề gì. Vốn muốn tân bốc một chút, ai ngờ lỡ lời. Ngọc Như Mộng sắc mặt trắng bệch. Phu quân, đây là ghét bỏ ta quá già hay sao? Nói rồi, vành mắt càng đỏ hơn, nàng cúi đầu nói. Phải rồi, thiếp thân niên kỷ xác thực không nhỏ, phụ quân ghét bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Nói rồi tay hơi vùng vẫy, dường như muốn rút tay mình ra khỏi tay Dương Khai. Ai càng quấy rồi. Dương Khai vừa vội vừa giận, chẳng muốn nói thêm gì, đưa tay kéo một cái, trực tiếp kéo Ngọc Như Mộng vào trong ngực mình. Tay kia thì vừa vặn đặt ngay trên cái mông tròn trịa của nàng, rồi vỗ một cái. Một tiếng thét kinh hãi, Ngọc Như Mộng mặt đỏ rần. Phải biết rằng đây chính là thần hồn linh thể, bất luận cảm xúc gì đều mãnh liệt hơn so với vô số lần so với thân thể. Dương mắt nhìn lên, chính là thấy Dương Khai nét mặt cười tà, nhìn xuống nàng, thấp giọng nói. Phụ nhân, thần hồn bị thương chưa lành, trước hết không nên suy nghĩ nhiều. Vị phụ giúp nàng chữa thương nha. Nói rồi cúi người, chặn xuống đôi môi đỏ mọng của Ngọc Như Mộng. Một lát sau, thức hải phiên cổn. Trên bảo đảo, thần hồn linh thể hai người dây dưa như muốn dung làm một. Tà âm từ bảo đảo truyền đến. Toàn bộ thế giới dường như cũng nổi lên phấn hồng chi sắc. Ba ngày sau, trong mật thất, Dương Khai mở mắt ra, cười mỉm nhìn Ngọc Như Mộng đang ngồi trước mặt. Ngọc Như Mộng sắc mặt ửng hồng, thở dốc không ngớt, thân thể càng không tự chủ được mà co rút run run. Thần hồn giao hòa mang đến cảm giác mãnh liệt xa so với thân thể kết hợp vô số lần. Loại tư vị sâu tận xương tủy này, bất luận kẻ nào thử đều lưu luyến quên về. Hận không thể nào cả đời đắm chìm bên trong. Chương 3585. Hồi lâu sau, nét ửng hồng trên mặt nàng mới chậm rãi tán đi. Trong mật thất còn có hương phiêu tán, làm cho người ngửi vào trong mũi, muốn ngừng mà không được. Không biết mị ma khác là thế nào. Thời gian gần đây tiếp xúc, Dương Khai phát hiện mỗi lần Ngọc Như Mộng động tình, trong cơ thể đều có kỳ hương tràn ra. Hương khí kia không có tác dụng gì, chỉ có thể trợ khuê phòng chi nhạc. Được một lát, Ngọc Như Mộng mở mắt ra, nhu tình nhìn Dương Khai, ánh mắt kiều mị, cơ hồ có thể chảy ra nước. Trên đời bất luận nam nhân nào thấy bộ dáng này của nàng, sợ rằng đều sẽ phải sát thủ hồn cùng. Chính là Dương Khai cũng không có nhịn được mà nuốt nước bọt. Chỉ là bây giờ cũng có việc tại thân, hắn cũng chỉ có thể đè nén kích động trong lòng, thu liễm tâm thần. Phụ nhân, theo ta tới Bách Linh Đại Lục, nàng không ở trước mặt Trường Thiên tiền bối tỏ thái độ, sợ là hắn sẽ không an tâm. Ngọc Như Mộng gật đầu, được rồi, đi thôi. Rồi cười nhẹ một tiếng. Nhưng về sau, đừng gọi hắn là tiền bối. Nếu không, thiếp thân trước mặt hắn cũng phải thấp hơn một bậc. Được rồi, theo nàng. Dương Khai cười to, đứng dậy, đỡ nàng lên, sóng vai rời khỏi mật thất. Đến hành cung, phân phó thủ lĩnh hộ vệ vài câu, hai người vút không bay lên thẳng vào Vân Tiêu. Đến khi rời xa hành cung, Dương Khai mới thúc giục Ma Nguyên, bao bọc Ngọc Như Mộng, truyền âm nói. Phụ nhân, đừng có chống cự. Ngọc Như Mộng buông lỏng người, tùy ý cho hắn làm. Nháy mắt sau, không gian pháp tắc ba động. Hai người đã vượt qua cả đại lục. Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn, thoáng thấy được giới môn cách đó trăm dặm. Không khỏi kinh ngạc. Phu quân, tạo nghệ trên không gian pháp tắc thật sự là thâm hậu. Phải biết rằng, nơi đây cách hành cung vài trăm vạn dặm, Dương Khai thuấn di một cái lại có thể đi xa như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi, bản lãnh như thế ai có thể làm gì được hắn. Dù cho là đối mặt ma thánh, Dương Khai cũng đã ở thế bất bại. Nghe vậy Dương Khai cười nói, ta là mượn nhờ vật này mới có thể đến được đây. Nói rồi lấy ra một viên không linh châu. Ngọc Như Mộng tiếp nhận, tiếp tục được Dương Khai mang nàng bay tới giới môn. Một bên vuốt vuốt, một bên điều tra, mở miệng nói. Vật này dùng như nào? Dương Khai giải thích nói. Học được từ Lý Vô Y. Đem dự dụng của không linh châu giải thích cho nàng một lần. Ngọc Như Mộng nghe liên tục gật đầu, rốt cuộc trực tiếp thu viên không linh châu này vào. Lại từ không gian giới chỉ tìm lấy một sợi tơ tuyết trắng đeo vào trong tay. Xuyên qua giới môn, Dương Khai lần nữa kích phát không linh châu. Hai người lại xuất hiện ở một chỗ cách nơi cũ trăm vạn dặm. Kể từ đó hiệu suất đi đường của hai người cực cao. Một đại lục cũng chỉ cần thuấn di 2-3 lần là qua, tiết kiệm nhiều thời gian so với phi hành. Trên nửa đường, Dương Khai hỏi thoáng qua tình huống lưỡng giới chi tranh, biết được sau trụ thiên chi chiến, thiết huyết đại đế Chiến Vô Ngân ngang nhiên ra tay, đơn thương độc mã giết hết hàng tỷ ma tộc, đuổi đại quân ma tộc chạy về cố thủ ở lưỡng giới thông đạo. Lúc ấy, bản thánh chết trên tay hắn có tới 3 người. Lúc kia, trên cơ bản toàn bộ bản thánh đều được thu về ma vực, tham dự cướp đoạt cơ duyên. Bản thánh còn lưu thủ tại tinh giới cũng chỉ có 3 người thôi. Kết quả chính là 3 người kia đều bị thiết huyết đại đế làm thịt hết, không sót một tên nào. Chiến Vô Ngân hành động như vậy không thể nghi ngờ đã phá vỡ hiệp nghị trước đó của 2 bên. Nhưng đối với việc này, các ma thánh cũng biết rõ lý do nên không truy cứu. Tất cả mọi người biết rõ nguyên nhân Chiến Vô Ngân làm vậy. Nếu thật cầm việc này ra làm văn, làm không tốt sẽ sớm kích phát kiếp nổ giữa đại đế cùng ma thánh. Ma vực mặc dù chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, nhưng nhóm ma thánh cũng chưa muốn để xu thế chiến tranh phát triển quá nhanh. Cho nên, việc này không đành lòng cũng phải nhẫn. Mà Chiến Vô Ngân làm vậy, để tinh giới thu phục được không ít địa bàn. Hôm nay, lưỡng giới chi tranh lại trở về giai đoạn lúc bắt đầu. Biết được những tin tình báo này, Dương Khai trong lòng mới hơi an tâm. Hắn sợ tinh giới chống đỡ không có nổi. Hôm nay hắn đã có kế hoạch, chỗ khiếm khuyết chính là thời gian. Nửa ngày sau, Bách Linh Đại Lục. Quen việc dễ làm tiến vào rất nhanh đi tới chỗ Trường Thiên tu luyện. Từ trước đại điện, Dương Khai còn chưa mở miệng cầu kiến. Ngọc Như Mộng bỗng nhẹ kêu một tiếng, quay đầu hướng một nơi khác. Làm sao vậy? Dương Khai hồ nghi, nhìn theo ánh mắt của Ngọc Như Mộng. Một lát sau, liền thấy trên không trung, một đạo lưu quang kích xạ mà tới, trong lòng còn sinh ra một cảm ứng, khẽ cười nói. Nàng ta cũng ở đây, vậy thì dễ xử lý rồi. Tốc độ người đến rất nhanh, Dương Khai vừa dứt lời được mấy hơi, lưu quang liền rơi xuống gần đó, lộ ra thân ảnh của Bắc Ly Mạch. Hiển nhiên là nàng ta đã sớm đến, vừa rồi hẳn là nhận ra khí tức của Ngọc Như Mộng, cho nên mới vội vàng chạy tới. Hai nữ nhân này gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một hồi tranh đấu gay gắt. Một kiều diễm như hỏa, một trong trẻo lạnh lùng như sương, bốn mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có ánh lửa lập lòe. Ngọc Như Mộng mở miệng trước. Hơn 1 năm không gặp, tỷ tỷ phong thái ngày càng tốt. Đây là gặp chuyện tốt gì sao? Nói cho muội muội nghe một chút được không? Để muội muội có thể cùng vui lây. Bắc Ly Mạch sắc mặt lạnh như băng, nghe vậy liền trừng mắt Dương Khai. Nàng đã biết rõ chuyện này không giấu nổi Ngọc Như Mộng. Nếu không, tiện tỷ này sao vừa thấy mặt đã kẹp thương trong lời. Đường Đường là một vị ma thánh bị người ta dùng thần hồn lặng ấn kiềm chế. Nhất là người khống chế nàng còn là một thượng phẩm ma vương. Chuyện này có gì hay mà vui sao? Hừ nhẹ một tiếng, Bắc Ly Mạch mở miệng nói. Chuyện tốt xấu, không cần muội muội quan tâm. Muội muội vẫn nên chú ý tốt chính mình trước đi. Tỷ tỷ nói là phương diện nào? Ngọc Như Mộng cười thản nhiên. Bắc Ly Mạch hơi nghiêng qua Dung Khai, cười lạnh nói. Phương diện nào chính người rõ. Muội muội dù gì cũng là ma thánh. Muốn tuyển nam nhân, cũng nên dùng tâm mới đúng. Ma vực ta binh sĩ tốt vô số. Muội muội làm ẩu như vậy, chẳng phải là mất hết thể diện ma thánh chúng ta hay sao? Làm cho người ta chế nhạo. Ngọc Như Mộng nghe thì hé miệng cười. Cả người dán sát tới bên người Dương Khai, còn chủ động khoác cánh tay hắn, nghiêng đầu tựa trên vai hắn, một bộ ngọt ngào. Tỷ tỷ đây là hâm mộ sao? Ta? Hâm mộ ngươi? Ngươi tự đắm mình, đừng ở chỗ này làm cho người ta bật cười là được rồi. Ngọc Như Mộng đáp. Tỷ tỷ à, làm gì phải mạnh miệng như vậy? Tuy rằng chúng ta là ma thánh, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Sớm muộn gì cũng phải có một chút quy túc. Hôm nay muội muội tìm được quy túc của mình rồi, tỷ tỷ vẫn còn côi cút. Tỷ muội ta nhiều năm hàng xóm, tỷ tỷ cô đơn như vậy, ta thật thấy không có đành lòng. Bắc Ly Mạch cười cuống quýt. Không bằng tỷ tỷ cũng theo muội muội cùng hướng chỗ tốt. Ngày sau mọi người mưa sương cùng chịu, cùng hưởng khuê phòng chi nhạc. Muội muội sẽ không để ý đâu. Nói rồi, Ngọc Như Mộng nhìn Dương Khai, nét mặt xấu hổ nói. Hắn bổn sự khác không nói, nhưng mà công phu trên giường rất là lợi hại nha. Muội muội một người có chút không có chống đỡ nổi. Bác Lý Mạch trừng to mắt, giật mình nói. Lời này mà ngươi không biết xấu hổ nói ra được sao? Nhân luân chi đạo, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà không thể nói ra? Ngọc Như Mộng trong nháy mắt nhìn qua nàng ta, ánh mắt bình thản. Hai người lại nhìn nhau, bỗng nhiên trăm miệng một lời mắng. Tiện nhân! Chỉ có điều mắng xong, Ngọc Như Mộng liền dậm chân khó chịu. Phu quân à, nàng ta mắng ta! Dương Khai thần sắc nghiêm túc, rũ mắt, gật đầu nói. Được rồi, ta đã nghe. Nói rồi ngẩng đầu, nhìn qua Bắc Ly Mạch, động niệm. Bắc Ly Mạch lập tức hoa dung thất sắc, kêu rên một tiếng. Thân thể mềm mại run rẩy, nhưng nàng cũng rất cao minh. Tuy là đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng không kêu thêm. Chỉ có một đôi mắt hung hăng trừng lấy Dương Khai, tràn đầy huyết cùng nước mắt mà lên án. Ngọc Du Mộng vỗ tay nói. Đúng là báo ứng. Đồng thời lặng lẽ đưa mắt nhìn Dương Khai, kêu hắn có chừng có mực. Nàng muốn mượn tay Dương Khai cho Bắc Ly Mạch một bài học cho bỏ tức, nhưng không thể nào quá phận. Bắc Ly Mạch dù sao cũng là ma thánh, hơi quá đáng cũng là không tốt. Ngay vào lúc này, theo một tiếng két két, đại điện trầm trọng chậm rãi mở ra, thanh âm Trường Thiên từ trong truyền ra. Như Mộng Thánh Tôn, đường xa mà tới. Trường Thiên không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ lỗi. Ngọc Như Mộng nghe thì cười cười, cất bước tới điện, ngửa đầu ưỡn ngực, bộ dáng đánh thắng trận lớn. Đợi nàng đi vào, đại môn lại bắt đầu chậm rãi khép. Bắc Ly Mạch bất chấp, hung hăng trừng mắt Dương Khai. Người chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng cho ngươi đẹp mặt. Nói rồi cũng vội vàng vọt vào, bỗng một chưởng từ trong vỗ ra. Đại môn lập tức đóng. Bắc Ly Mạch tức giận nói. Dựa vào cái gì mà không cho ta vào, ta cũng muốn vào. Đang mang tương lai bản thân, nàng đương nhiên cũng muốn tham dự trong đó, miễn cho Trường Thiên cùng Ngọc Như Mộng bên trong đạt thành hiệp nghị mà mình lại không biết. Nàng nén giận một kích, đại môn sao có thể cản. Bắc Ly Mạch đã lách mình đi vào. Dương Khai hít mũi cũng muốn đi vào, chỉ là hắn còn chưa tới gần đại môn. Liền cảm thấy trước mặt có một cổ lực lượng ngăn cản, đúng là không tiến thêm được. Dương Khai không khỏi há hốc miệng, nhưng Trường Thiên cũng tỏ rõ ý rồi, hiển nhiên không muốn cho Dương Khai vào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lùi bước, yên tĩnh đứng chờ bên ngoài. Nghĩ nghĩ, hắn đem Truy Phong từ tiểu huyền giới ra, trở về Bách Linh Đại Lục. Truy Phong đương nhiên rất là cao hứng, chạy quanh Dương Khai một hồi, liền hướng một hướng khác vọt đi. Rất nhanh không thấy bóng dáng. Đoán chừng là đi tìm những thị thiếp của nó để mà sung sướng. Không bao lâu sau, Hắc Liên Bạch Liên hai tỷ muội bọc theo một trận gió bay tới. Sau khi rơi xuống đất, Hắc Liên hỏi. Bắc Liên Mạch Thánh Tôn đâu rồi? Có phải đã tới đây rồi không? Hai người các nàng được mệnh của Trường Thiên đi cùng Bắc Liên Mạch du lãm Bách Linh Đại Lục. Vừa rồi Bắc Liên Mạch bỗng nhiên vọt trở về. Hai nàng tốc độ chậm hơn, lúc này mới chạy tới nơi. Dương Khai duỗi ngón tay chỉ vào trong đại điện, ánh mắt thâm thúy nhìn ngắm nơi xa, rồi khẽ nói. Nơi tốt à? Tỷ muội hai người liếc nhau, không biết Dương Khai đang cảm khái điều gì. Chương 3586. Ba đại ma thánh cấp bậc cường giả bước vào trong đại điện, không rõ bàn bạc bao lâu. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai và Liên tỷ muội nghe ngóng tình hình của Bách Linh Đại Lục. Tuy hắn đến đây nhiều lần, còn ở một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà Dương Khai thật sự không hiểu rõ tình hình của Bách Linh Đại Lục. Nếu Trường Thiên quả thật đồng ý với hắn, cắn nước sạch sẽ Bách Linh Đại Lục, vậy thì tất cả lực lượng trên đại lục này đều trở thành sức mạnh phụ trợ của Dương Khai. Ăn một miếng liền biến thành tên mập, Dương Khai kiểu gì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho chắc chắn. Việc này cũng không bí mật gì, Liên tỷ muội biết rõ Trường Thiên cực kỳ ưu ái Dương Khai nên không giấu giếm nhiều. Trong Bách Linh Đại Lục, ngoài Trường Thiên là cường giả chí tôn, còn có khoảng 9 vị bán thánh. Trong số đó, người mà Dương Khai quen biết bao gồm Liên tỷ muội, Hùng Sư, Tri Phong và Độc Úc từng gặp một lần. Chỉ có điều những ngày bình thường, các bán thánh này đều tu luyện trong lãnh thổ của Bách Linh Đại Lục, không hề ra ngoài. Vì vậy Dương Khai tuy đến và sống ở đây nhiều lần, cũng chưa bao giờ thấy qua quá nhiều bán thánh. Liên tỷ muội cùng Hùng Sư đi bên cạnh hắn làm việc, nên gặp nhau thường xuyên hơn. Ngoài các bán thánh này ra, còn lại là ma vương. Số lượng của chúng trên Bách Linh Đại Lục không ít, thấp nhất cũng hơn 1.000 tên. Lúc biết được con số này, Dương Khai vô cùng hoảng sợ. Dù sao số lượng thật sự có chút khổng lồ. Phải biết rằng, lúc ấy Vân Ảnh Đại Lục chỉ có trên 100 vị ma vương thôi. Tuy rất nhiều ma vương đã bị điều động ra chiến trường hai giới, nhưng coi như vào thời kỳ đỉnh điểm, số lượng ma vương trong Vân Ảnh Đại Lục cũng không nhiều hơn 300. Một đại lục có hơn 1.000 ma vương, khắp ma vực chỉ có duy nhất đại lục này. Nói cách khác, lực lượng dưới tay của Trường Thiên so với các ma thanh khác có vẻ yếu hơn chút. Nhưng hắn chỉ có mỗi Bách Linh Đại Lục nên lực lượng vô cùng tập trung vào tay hắn. Trò chuyện một lát, Hắc Liên bỗng hỏi. Sắp xảy ra chuyện gì, có đúng không? Sao người lại hỏi như vậy? Dương Khai hỏi nàng. Hắc Liên liếc nhìn qua đại điện. Hai vị thánh tôn giáng lâm cùng một chỗ. Trước đây chưa từng xảy ra việc này. Về cơ bản, các ma thánh sẽ không đến Bách Linh Đại Lục. Lần trước Ngọc Dương Mộng đến đã khiến Liên tỷ muội kinh ngạc. Không ngờ Bắc Ly Mạch lần này cũng đến. Các nàng không phải là người ngốc, đều là bán thánh cấp bậc cường giả. Tự nhiên ngửi ra mùi vị không bình thường. Dương Khai cười nói. Đúng là có chuyện, nhưng cụ thể thì các ngươi cứ chờ. Lát nữa hỏi đại nhân Trường Thiên đi. Ta không có tiện nói ra. Không biết ba vị kia thương lượng ra sao, lỡ như chưa trao đổi ổn thỏa, mà Dương Khai mở miệng nói trước, chắc là phải mất mặt rồi. Bạch Liên nghe trừng mắt liếc nhìn Dương Khai, nàng ghét nhất kiểu người cố tỏ ra vẻ bí ẩn. Ánh mắt sắc như dao có thể đâm khoét vài lỗ hổng trên người của Dương Khai. Dương Khai ném cho nàng một cái hất đầu. Đang nói chuyện, cánh cửa lớn nặng nề bỗng mở ra từ từ. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn. Bắc Ly Mạch là người đầu tiên bước ra. Quay áo lay động theo gió, mặt không cảm xúc. Ngay sau đó, Ngọc Như Mộng cũng bước ra, gật nhẹ đầu với Dương Khai đến mức không thể nhận ra. Dương Khai thấy vậy rất là vui mừng, trong lòng hiểu có lẽ đã bàn bạc xong xuôi. Đằng sau nữa là Trường Thiên, chỉ có điều lúc Trường Thiên đi ra lại dừng ở khe cửa. Sau đó hắn duỗi tay từ từ đẩy cửa lớn sang hai bên. Cửa lớn rất nặng, cũng không biết dùng vật liệu gì để chế tạo, khi mở vang lên từng tiếng trầm đục. Mà đôi tay Trường Thiên dường như không phải mở cửa lớn, ngược lại là đôi mắt hai người Liên tỉ muội. Cánh cửa dần mở rộng, chúng ngày càng trừng lớn, giống như nhìn thấy điều gì cực kỳ không thể tưởng. Cuối cùng cánh cửa mở to hết cỡ, Liên tỉ muội cùng nhau đưa tay che cặp môi đỏ mọng, đôi mắt dễ thương run rẩy. Dương Khai ngoái đầu nhìn các nàng, mặt lộ ra kỳ quái, không hiểu họ kích động là vì sao. Chỉ mở cửa mà thôi, đâu đến mức như vậy chứ. Giọng nói của Ngọc Như Mộng truyền vào trong tai. Trước kia, Trường Thanh đã chiến đấu cùng rất nhiều thánh linh khắp ma vực, tràn đầy kiêu ngạo ngang ngược. Nhưng cuối cùng, bị đám ma thánh liên thủ đánh bại. Hắn rơi vào đường cùng, phải quay trở về Bách Linh Đại Lục. Nhưng kể từ đó, cánh cửa này chưa từng mở ra hoàn toàn. Đối với Trường Thiên mà nói, cánh cửa mở một nửa là sự cổ vũ, cũng là sự sỉ nhục. Hắn từng nói rằng, bao giờ hắn có thể chiến đấu bên ngoài Bách Linh Đại Lục, thì cánh cửa lúc ấy mới chính thức được mở. Vì lẽ này mới khiến cho bọn họ kinh ngạc. Dương Khai nghe xong cũng hiểu rõ, hành động của Trường Thiên lần này tỏ vẻ Bách Linh Đại Lục muốn nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Khó trách Liên tỷ muội có biểu cảm như thế. Rẹt hai tiếng, Liên tỷ muội đến trước mặt Trường Thiên, quỳ một gối trên đất, cúi thấp đầu. Giọng nói Hắc Liên run rẩy. Xin đại nhân hạ lệnh, hạng tỷ binh sĩ của Bách Linh Đại Lục thề cất bước theo đại nhân, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không có từ chối. Xin đại nhân hạ lệnh. Bạch Liên cũng trầm giọng nói, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Trường Thiên mỉm cười. Triệu tập bọn họ tới, bản tọa có điều dặn dò. Hắn cũng không nói triệu tập ai, nhưng người có tư cách gặp hắn chỉ có thể là các bán thánh. Xin tuân lệnh. Liên tỷ muội lên tiếng, xoay người đã không thấy đâu. triệu tập nhân thủ chắc là tốn chút thời gian, nhưng mà tất cả đều là hạng người có tu vi cao thâm, không để ý chậm lại quãng thời gian này. Có lẽ vì đã hạ quyết tâm, cho nên tâm trạng của Trường Thiên lúc này càng thoải mái. Phất tay, bày ra một cái bàn trước mặt, lại lấy ra ấm trà và nước suối tự mình pha trà chiêu đãi. Dung Khai và Ngọc Như Mộng đứng gần nhau, lặng lẽ truyền âm trò chuyện. Bắc Ly Mạch đứng một bên thờ ơ, lạnh nhạt, đôi môi đỏ thi thoảng động đậy một lần, im lặng mắng chửi người. Nàng đến đây chủ yếu là muốn tận mắt nhìn Dung Khai có phải là muốn nuốt chửng Bách Linh Đại Lục hay không. Nếu vậy, Trường Thiên nói chuyện kia đã không có đường lui. Lúc đó chuyện nàng đã đồng ý cũng không thể thay đổi. Không bao lâu sau, hương trà ngào ngạt khắp nơi. Trường Thiên mời họ ngồi xuống, vừa thưởng thức tách trà, vừa chờ đợi. Tầm nửa ngày sau, Băng Thánh đầu tiên đến. Sau khi nhìn thấy Ngọc Như Mộng và Bắc Ly Mạch thì không khỏi hơi ngơ ngác, nhưng mà cũng nhanh chóng che giấu vẻ kỳ lạ trong mắt, tiến lên chào hỏi. Trường Thiên lặng lẽ truyền âm một câu, Băng Thánh kia lộ ra kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều mà quay người rời đi. Các Băng Thánh nhận được tin tức lần lượt chạy tới, gặp mặt Trường Thiên rồi lại nhanh chóng rời đi. Lúc này Dương Khai cũng biết dụng ý của Trường Thiên rồi, sau đó đút chẩn Bách Linh Đại Lục, chắc chắn gây ra động tĩnh không ít. Việc này không sớm nói cho các Bán Thánh thì không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn. Trường Thiên thông báo trước, các Bán Thánh kia cũng chuẩn bị xong xuôi, bớt đi rất là nhiều phiền phức. Đến tận hai hôm sau, Bán Thánh cuối cùng khó khăn lắm mới đến nơi. Nghe dặn dò xong liền nhanh chóng rời đi. Mọi người chờ thêm hai ngày, Trường Thiên mới đứng dậy, nhìn Dương Khai nói. Bây giờ bắt đầu đi. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn đã chờ đợi từ rất lâu, đương nhiên có chút sốt ruột. Sớm buộc Trường Thiên lên cùng một con thuyền với mình sẽ yên tâm hơn. Nếu không phải chờ Trường Thiên thông báo cho các Bán Thánh kia, hắn đã động thủ rồi. Bóng dáng của hắn lóe lên trực tiếp bay lên bầu trời, lật bàn tay tế ra huyền giới châu, Ma Nguyên bắt đầu khởi động. Suy nghĩ vừa hiện, kèm theo một tiếng nổ, huyền giới châu bỗng hóa thành quái vật khổng lồ hình tròn vo. Trong khoảnh khắc, hư không Bách Linh Đại Lục chấn động, từng vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời. Liên tỷ muội đồng thanh thốt lên, nét mặt hoảng sợ. Dù kiến thức của hai người phong phú, cũng không biết quái vật khổng lồ này rốt cuộc là gì. Vì sao vừa xuất hiện liền có thể rung chuyển không gian Bách Linh Đại Lục? Dương Khai chỉ tay một cái, Cổn Cổn lập tức cúi người hạ xuống, miệng cực to há ra, căng Bách Linh Đại Lục một miệng, tạo ra lỗ hổng vô cùng lớn, long trời lở đất. Những nơi Cổn Cổn đi qua đều là vùng hư không hỗn độn, kể cả vật sống hay chết cũng đều bị cắn nuốt. Nét mặt của Liên tỷ muội hiển nhiên trắng bệch. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy quả thật được chứng kiến lần đầu, không kìm lòng được mà quay đầu nhìn về Trường Thiên, nét mặt trưng cầu. Trường Thiên cũng khá rung động. Lần trước Dương Khai nuốt chửng Thiên Võ Đại Lục, hắn bên trong tiểu huyền giới chứng kiến toàn bộ quá trình. Hôm nay hắn đứng bên ngoài nhìn càng chấn động lòng người hơn. Không chỉ hắn, biểu cảm của Ngọc Như Mộng cũng chăm chú. Lần đầu tiên nàng thấy chuyện này. Ngược lại, Bắc Ly Mạch từng có kinh nghiệm một lần, nét mặt nhẹ như mây gió, nhưng sự kinh hãi trong đôi mắt đẹp vẫn không thể che giấu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bách Linh Đại Lục đã bị gặm một lỗ hổng lớn vô cùng. Khu vực ngàn dặm xung quanh đã trở thành vùng không gian hư vô. Trong không gian này có đối lưu bộc phát, khiến con người có cảm giác rất nguy hiểm. Hai người các ngươi, đi vào trong, làm yên lòng bọn họ đi. Đừng có để cho hoảng loạn. Trường Thiên bỗng quay đầu nhìn về Liên tỷ muội rồi nói. Không cần phiền phức như vậy đâu. Ta đưa các ngươi vào. Liên tỷ muội liếc nhau, tâm linh tương thông, cùng đặt tay vào lòng bàn tay của Dương Khai. Đừng phản kháng. Dương Khai dặn dò, suy nghĩ vừa hiện, Liên tỷ muội liền biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu. Ta cũng muốn vào xem. Ngọc Như Mộng mở miệng nói. Mặc dù nàng nghe nhiều chuyện về huyền giới châu từ miệng của Dương Khai, kể cả nuốt chửng đại lục để pháp tắc bản thân lớn mạnh hơn, từ đó sáng tạo ra một ma vực mới. Nhưng mà nàng còn chưa tận mắt nhìn thấy, nên hiển nhiên hơi tò mò. Phụ nhân nhà mình muốn đi vào, Dương Khai đương nhiên không có ý kiến, lập tức đưa nàng vào trong luôn. Trong tiểu huyền giới vẫn là tòa núi cao kia. Hoắc Luân đứng trước căn nhà gỗ của mình, đang nhìn khe nứt trên bầu trời, chậm rãi lắc đầu. Nhìn cảnh tượng như vậy một lần nữa, hắn cũng không còn khiếp sợ như ban đầu, đã sớm thành thói quen. Trong lòng hiểu nhất là nhất định có một đại lục nào bị cắn nuốt rồi. Trước đó có một đại lục bị cắn nuốt, Hoắc Luân còn đi qua tìm những ma tộc kia rồi trò chuyện một hồi. Biết được bọn hắn là thiên võ đại lục, cũng không biết lần này là đại lục nào bị cắn nuốt. Hoắc Luân thấy hoa mắt, một bóng dáng bỗng xuất hiện ngay trước mặt. Hoắc Luân đang chú ý động tĩnh trên bầu trời, liền kinh hãi, vội vàng nhảy vài bước thấp giọng hét. Là ai? Ngọc Như Mộng ngoái đầu nhìn hắn, phát hiện chỉ là một hạ phẩm ma vương thì không chú ý. Quan sát khắp nơi một lượt cũng không thấy bóng dáng Liên tỷ muội đâu. Trong lòng biết hẳn là Dương Khai đã tách mình và các nàng ra. Liên tỷ muội phải đi trấn an lòng người, nàng có thể không cần làm. Chương 3587. Đằng sau, Hoắc Luân há to miệng, nét mặt khiếp sợ, cũng không phải nhận ra thân phận Ngọc Như Mộng. Hắn chỉ chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Nhất là gần đây, Ngọc Như Mộng được thoải mái, càng thêm kiều diễm ướt át. Vừa rồi thoáng nhìn nhan sắc kiều diễm của bóng hồng, thiếu chút nữa bị câu mất linh hồn nhỏ bé. Nhưng mà Hoắc Luân không phải là đồ ngốc, dù sao cũng là một ma vương, ít nhiều có chút kiến thức. Trong lòng hắn biết, thân phận nữ nhân xinh đẹp này khẳng định là bất phàm. Nếu không, nàng khó có khí chất ung dung cao quý xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, lần trước ngay cả Tuyết Ma chi chủ cũng đến đây. Vì vậy Hoắc Luân tuy khiếp sợ trước mỹ mạo của Ngọc Như Mộng, nhưng mà không dám lộ mãn, ngược lại cúi đầu xuống chắp tay nói. Tiểu nhân Hoắc Luân, xin bái kiến đại nhân, không biết xưng hô với đại nhân ra sao? Hắn không nhìn thấu tu vi của Ngọc Như Mộng, dĩ nhiên biết rõ thực lực người ta vượt qua mình, gọi một tiếng đại nhân cũng là chính xác. Ngọc Như Mộng không trả lời, chỉ hơi thả khí tức ma thánh ra. Hoắc Luân quỳ rạp xuống đất dập đầu. Tiểu nhân bái kiến Như Mộng Thánh Tôn, mong ước dung nhan Thánh Tôn không già, thanh xuân vĩnh trú. Trong lòng thầm kêu rên, may mắn vừa rồi hắn không có lỗ mãn, nếu không hiện tại đâu còn mạng mà đứng tại đây. Lần trước Tuyết Ma chi chủ đến, vậy mà lần này Mị Ma chi chủ cũng đến. Nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì? Vì sao có thể dẫn đến nhiều nhân vật lớn đến như vậy? Ngọc Như Mộng ngược lại khá kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một lượt. Không phải vì lời nói thú vị của người này, mà do hắn nhận ra thân phận của mình. Nàng nghiêng đầu hỏi. Trước đây, ngươi đã gặp qua bản tôn sao? Dạ, chưa có may mắn được gặp. Hoắc Luân ngoan ngoãn trả lời. Vậy tại sao ngươi biết bản tôn là ai? Ngọc Như Mộng hiếu kỳ hơn rồi. Hoắc Luân thành thật đáp. 12 vị thánh tôn trong ma vực, chỉ có 3 vị nữ tử. Lần trước, tiểu nhân bái kiến Tuyết Ma chi chủ. Tuy tiểu nhân không thấy dáng vẻ của Vũ Ma, nhưng tộc Vũ Ma có đặc thù vô cùng rõ ràng. Thánh tôn dĩ nhiên không phải xuất thân Vũ Ma, từ đó tiểu nhân tự nhiên biết thân phận của thánh tôn rồi. Ngọc Như Mộng giật mình, hóa ra người này bái kiến Bắc Ly Mạch, trách không được lại nhận ra mình. Nàng khẽ mỉm cười. Đúng là nhanh nhẹn hoạt bát. Dạ, thánh tôn quá khen. Đứng dậy nói chuyện đi. Ngọc Như Mộng nâng tay. Hoắc Luân hơi do dự, vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Nhưng hắn hoàn toàn không dám nhìn Ngọc Như Mộng. Đôi mắt dứt khoát, nhìn chăm chăm vào đầu ngón chân mình. Mị Ma chi chủ nha, đâu nhìn tùy tiện được. Vừa rồi không trách suýt bị câu mất hồn. Nếu quả thật nhìn thêm vài lần, e rằng hồn phách thật sự rời thân thể. Người nói người từng bay kiến Bắc Ly Mạch sao? Chuyện xảy ra bao giờ? Ngọc Như Mộng vừa nhìn xa xa nhộn nhịp, vừa thuận miệng hỏi. Dạ, không lâu trước đó. Hoắc Luân trả lời thành thật. Khoảng nửa tháng trước. Tính toán thời gian, có lẽ vào lúc trước, Dương Khai trở lại Mị Ảnh Đại Lục, cùng thời điểm nuốt chửng Thiên Võ Đại Lục. Ngay lập tức, Ngọc Như Mộng hiểu ra. Hẳn là lúc Dương Khai nuốt chửng Thiên Võ Đại Lục đã thu Bắc Ly Mạch vào đây. Nàng âm thầm nghiến răng. Mình biết bí mật này của Dương Khai rõ ràng muộn hơn Bắc Ly Mạch. Sau đó nàng khẳng định sẽ tìm Dương Khai để tính sổ. Ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm rồi. Ngọc Như Mộng nghe xong khẽ giật mình. Đã hơn một năm, chẳng phải là trước cuộc chiến Trụ Thiên sao? Nàng nhớ đến lời Dương Khai nói với mình trước đây, bèn tò mò. Lúc ngươi tới đây, chỗ này trông ra sao? Câu hỏi không khác ngày đó Trường Thiên và Bắc Liên Mạch từng hỏi. Hoắc Luân hiển nhiên biết gì nói nấy. Ngọc Như Mộng nghe xong liên tục gật đầu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nuốt chửng Bách Linh Đại Lục, nàng quả thật cũng cảm nhận được sự thay đổi của thế giới này. Nuốt chửng Bách Linh Đại Lục tốn hơn 10 ngày. Toàn bộ đại lục đều giống như Thiên Võ Đại Lục, hoàn toàn trở thành vùng hư không hỗn độn. Dương Khai thu hồi Huyền Giới Châu, thả Ngọc Như Mộng từ trong Huyền Giới Châu. Sau đó mỉm cười nhìn Bắc Ly Mạch, hàm ý rất rõ ràng. Trường Thiên cũng đang nhìn nàng. Bách Linh Đại Lục bị cắn nuốt. Trường Thiên đã không còn đường lui. Từ bây giờ, dĩ nhiên không thể để cho Bắc Ly Mạch chỉ lo cho thân nàng. Bắc Ly Mạch hiển nhiên cũng biết điều này, không hề nói nhảm mà quay người hô. Đi thôi. Một nhóm bốn người ra khỏi cổng tiến về Ngạo Tuyết Đại Lục. Đi được nửa đường, Ngọc Như Mộng rời đi, trở về làm chuẩn bị cho Mị Ảnh Đại Lục. Việc Dương Khai cần làm tiếp theo nhất định sẽ tạo nên cơn sóng thủy triều, rung chuyển toàn bộ ma vực. Nếu nàng không sắp xếp từ trước, khả năng cao sẽ gây ra vài biến cố không thể dự đoán. Chỉ ít, các bán thánh dưới tay nàng phải sắp xếp ổn thỏa. Ngay cả các bán thánh đang trên chiến trường thì cũng phải triệu hồi về. Việc này phía bên Bắc Ly Mạch cũng không có ngoại lệ. Vài ngày sau, Dương Khai, Trường Thiên và Bắc Ly Mạch đã đến Ngạo Tuyết Đại Lục. Sắp xếp chỗ ở cho hai người xong, Bắc Ly Mạch liền bắt đầu triệu tập nhóm bán thánh dưới tay mình, lại để cho bọn hắn chuẩn bị trước. Trường Thiên đã đặt tương lai của Bách Linh Đại Lục trên người Dương Khai, hy vọng sau khi ma vực mới ra đời có thể tạo ra tương lai tốt đẹp và khoảng đất rộng rãi hơn cho sinh linh của Bách Linh Đại Lục. Vì vậy hắn quan tâm an toàn của Dương Khai hơn bất kỳ ai. Trong Ngạo Tuyết Băng Cung, hắn hầu như không rời Dương Khai một tấc. Rõ ràng là cấp bậc ma thánh lại gần như trở thành hộ vệ của Dương Khai. Dương Khai khuyên nhủ vài lần nhưng mà hắn không nghe, cũng tùy hắn thôi. Khi Bắc Ly Mạch đang chuẩn bị, Dương Khai cũng đang dò xét bản đồ, thuận tiện tìm hiểu tin tức cùng Trường Thiên. Biết được dưới tay của Bắc Ly Mạch sở hữu 43 đại lục, Ngọc Như Mộng chỉ kém nàng một chút, sở hữu 38 đại lục. Bán thánh vốn dĩ có 11 người, chỉ có điều Nguyệt Tan bị Minh Nguyệt giết, Ngân Ti bị Dương Khai giết. Hơn nữa tổn thất từ cuộc chiến Trụ Thiên, cho nên bây giờ bán thánh dưới tay nàng chỉ có 8 người. Cũng như vậy, bán thánh dưới tay của Bắc Ly Mạch vốn có 13, chết trong cuộc chiến Trụ Thiên Đại Lục. Một người, hôm nay chỉ còn 12 thôi. Dương Khai yên lặng tính toán. Bán thánh như trướng của Trường Thiên, Bắc Ly Mạch và Ngọc Như Mộng tổng cộng là 29 người. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ chờ hắn nuốt chửng những đại lục kia xong, toàn bộ đều trở thành trợ lực cho hắn. Mặc dù so với các nhóm ma thánh khác thì không nhiều lắm, nhưng ít nhất đã có thể đánh một trận rồi. Lúc này Dương Khai cũng thử hỏi Trường Thiên, liệu có thể lôi kéo thêm vài ma thánh? Không cần nhiều, chỉ một hai người cũng tăng mạnh cơ hội thắng cho mình. Nhưng Trường Thiên đã khiến suy nghĩ của Dương Khai biến mất. Kể cả Trường Thiên, Bắc Ly Mạch hay là Ngọc Như Mộng đều có tình huống tương đối đặc biệt. Hắn không chịu nổi cô đơn, muốn tìm lối thoát cho Bách Linh Đại Lục, mới lên thuyền cùng Dương Khai. Còn Bắc Ly Mạch thì không còn cách nào, bị trói buộc. Ngọc Như Mộng thì bởi vì tình yêu nam nữ. Các ma thánh khác cũng không dễ nói chuyện như vậy. Việc này nói tới với bọn họ, nhất định bị đả kích một cách mưa to gió lớn, tuyệt đối không có cơ hội thương lượng. Bởi vậy, Dương Khai đành phải từ bỏ. Trước khi tung hoành ngang dọc, hắn không muốn làm lớn chuyện để cho mọi người biết. Bên phía Bắc Ly Mạch không chậm trễ. 3 ngày sau đã đến thông báo với Dương Khai, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó không cần nói thêm, trực tiếp bắt đầu nuốt chửng từ Ngạo Tuyết Đại Lục. Bắc Ly Mạch vẫn đứng cạnh Dương Khai suốt quá trình này, nét mặt lạnh nhạt nhìn Ngạo Tuyết Đại Lục dần dần biến mất, gần như không còn dấu vết. Nhưng tâm trạng của nàng tuyệt không đối bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dù sao nàng trở thành ma thánh, còn là đây còn là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nàng. nếu không bị hạn chế và có Dương Khai, sao nàng cam lòng để cho Ngạo Tuyết Đại Lục bị cắn nuốt? Ngạo Tuyết Đại Lục xong xuôi, Dương Khai ngựa không dừng vó, tiếp tục lao đến đại lục tiếp theo. Thời gian trôi qua, cắn nuốt từng đại lục xong, địa bàn dư trướng của Bắc Ly Mạch bị thu hẹp lại từng chút một. Cắn nuốt đại lục cần có thời gian. Dương Khai nhớ, lần đầu Cổn Cổn nuốt chửng một đại lục vỡ vụn đã tốn khoảng 10 ngày. Tùy kích thước đại lục mà với diện tích khác nhau mà có thời gian khác nhau. Nhưng khi không gian huyền giới châu mở rộng, hình thể của Cổn Cổn cũng tăng lên nhanh chóng. Hiệu suất cắn nuốt hình như cũng cao hơn. Cắn nuốt Bách Linh Đại Lục chỉ tốn thời gian nửa tháng mà thôi. Cắn nuốt Bách Linh Đại Lục chỉ tốn thời gian nửa tháng mà thôi. Phải biết rằng Bách Linh Đại Lục trong toàn bộ ma vực, chiều rộng lãnh thổ cũng đứng đầu, gần rộng gấp đôi Ngạo Tuyết Đại Lục. Cắn nuốt Ngạo Tuyết Đại Lục chỉ tốn khoảng 7 ngày, càng về sau hiệu suất càng tăng lên. Dương Khai vốn lo lắng kế hoạch của mình phải chuẩn bị quá lâu. Dù sao dư trướng Bắc Ly Mạch có 43 đại lục, tính toán thời gian mỗi đại lục cần 7-8 ngày. Vậy 43 đại lục phải cần nuốt tròn một năm trời. Biến cố trong một năm thật sự rất nhiều. Chẳng qua hiệu suất bây giờ đang tăng, ngược lại là tin tức làm phấn chấn lòng người. Thời gian dần trôi qua, từng đại lục bị nuốt chửng. Cổn Cổn cũng ngày càng khổng lồ, tốc độ cắn nuốt gia tăng cực nhanh. Dần có thể cắn nuốt một đại lục trong 5-6 ngày, 3-4 ngày, sau đó còn lại 1-2 ngày. Gặp đại lục nhỏ chỉ mất nửa ngày là đã cắn nuốt sạch. Từng đại lục biến mất trên bản đồ ma vực, mỗi đại lục vốn dĩ là nơi ở đều trở thành một vùng hư không. Đối lưu bắt đầu sinh ra, uy lực khiến cho người ta sợ hãi. Có Bắc Ly Mạch chuẩn bị trước, cả quá trình cắn nuốt cũng không xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn. Ma tộc sinh sống trên đại lục tuy rằng hoảng sợ, nhưng đối mặt với tai ương hủy thiên diệt địa này, cũng đành nhắm mắt chịu đựng. Đến lúc mở mắt ra thì đã tiến vào một thế giới khác. Lãnh thổ tiểu huyền giới điên cuồng mở rộng ra. Thời gian chỉ trong vòng 3 tháng, 43 đại lục dư trướng của Bắc Ly Mạch đã hoàn toàn bị nuốt chửng sạch, không còn một cái. Lúc đại lục cuối bị cắn nuốt, Dương Khai rõ ràng nghe thấy Bắc Ly Mạch thầm thở dài. Đến bây giờ, nàng xem như hoàn toàn bị trói buộc với Dương Khai cho tới chết. Giống với Trường Thiên, không còn con đường quay trở về. Sau đó, Dương Khai thu nàng vào huyền giới châu, để nàng sắp xếp cho con dân của mình. Trong khoảng thời gian này, Bắc Ly Mạch cũng ra vào huyền giới châu nhiều lần, cho nên đối với tiểu huyền giới cũng không có xa lạ gì. Hơn nữa thay đổi trong tiểu huyền giới cũng khiến cho nàng rung động. Hôm nay, thế giới này quả thật mạnh hơn lần đầu mà nàng đến. Đối với tiểu huyền giới mà nói, 43 đại lục nguyên vẹn, cộng thêm Bách Linh đại lục, chính là nguồn dinh dưỡng vô cùng to lớn. Với sự phong phú của những đại lục này, pháp tắc thiên địa của tiểu huyền giới đã nồng đậm đến mức có thể sinh ra võ giả cảnh giới hư vương cảnh, không thua tinh vực hạ diện bao nhiêu. Lúc này mới chỉ là một địa bàn ma thánh mà thôi, còn địa bàn của 11 ma thánh chưa nuốt chửng. Nếu như có thể cắn nuốt hết cả địa bàn của 11 vị ma thánh, Dương Khai dám chắc chắn rằng tiểu huyền giới dĩ nhiên có thể trưởng thành, là một thế giới lớn hơn, không thua tinh giới cùng ma vực. Đến lúc đó, trong thế giới này, ma thánh cũng có thể được sinh ra. Kết thúc tập 729 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.